Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Anh hùng sát thủ Sten. Isamu Noguchi, Muto cùng Matsuzaki đều là sững sờ. Isamu Noguchi làm sao tìm tới đây rồi? Takagi Ryu chết rồi lẽ nào hắn không biết sao? Không sai, chính là ta. Isamu Noguchi nghênh ngang đi vào, không có để ý Si Phong cùng Muto hai người, tự mình tự nói rằng, tìm mấy người các ngươi cặn lãng phí hơn nửa tháng thời gian. Nửa tháng này ta ngoại trừ tìm các ngươi có thể cái gì đều không có làm thành a. Liền ngay cả Takagi Ryu đều liên lạc không được, Si Phong sững sờ. Muto cùng Matsuzaki đồng dạng một bộ vẻ khó hiểu nhìn Isamu Noguchi. Người này lẽ nào là người nguyên thủy? Takagi Ryu đều chết rồi một quãng thời gian. Này Isamu Noguchi lại còn dừng lại ở trước đây ý nghĩ bên trong. Hơn nữa tìm bọn họ hơn nửa tháng. Đây là có bao nhiêu đần? Si Phong nếu như có ý vị hỏi, ngươi dự định ở đây giết chúng ta? Không phải vậy đấy. Isamu Noguchi cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý cùng ta ra đi chịu chết? Đồng ý à, ta rất đồng ý. Si Phong trực tiếp nói. Đều không mang theo cân nhắc, Isamu Noguchi bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn Si Phong. Xảy ra chuyện gì? Này Underworld cũng không giống như là kẻ ngu si à. Làm sao sẽ đồng ý hắn loại này đề nghị? Có điều tất cả âm mưu trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng. Isamu Noguchi giơ ngón tay cái lên nói rằng, không sai, có can đảm, không hổ là dám cùng Takagi Ryu đối kháng người, cái kia vẫn phí lời cái gì. Còn không dẫn đường, Si Phong thúc giục, hiện tại vừa vặn là Midnight, chính là giết người thời cơ tốt, nếu này Isamu Noguchi chính mình muốn chết. Cái kia Si Phong liền thuận lợi diệt trừ được rồi, có gan. Dĩ nhiên vội vã muốn chết. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất vội vã muốn chết người. Isamu Noguchi lại như là nhìn thấy chuyện, cười giống như vậy. Sau đó chỉ vào Muto cùng Matsuzaki hai người nói rằng, hai người các ngươi kẻ phản bội cũng đuổi tới, đừng nỗ lực chạy trốn. Muto cùng Matsuzaki lập tức gật đầu đồng ý. Bọn họ là đánh không lại Isamu Noguchi, nhưng hắc dạ tiền bối đánh thắng được a. Này Isamu Noguchi cũng thật là một kỳ hoa, tìm bọn họ đều dùng nửa tháng, Takagi Ryu món ăn đều nguội. Này Isamu Noguchi cũng muốn cùng cảm lạnh làm Isamu Noguchi đem Si Phong ba người mang tới một mảnh khu không người sau. Si Phong nhìn bên cạnh đống rác tích như núi, bỗng nhiên cười nói, ngày hôm nay ngươi phần mộ chính là chỗ đó. Ngươi thật đúng là vì là chính ngươi chọn một chỗ tốt a. Isamu Noguchi xoay người nhìn về phía Si Phong ba người, vẫy vẫy tay nói rằng, ngươi đang nói gì đấy? Ta Isamu Noguchi đại danh nói vậy các ngươi cũng không rõ ràng. Ngày hôm nay xem ở các ngươi tức sắp chết đi phần lên, ta sẽ nói cho các ngươi đi. Si Phong quan sát bốn phía một cái, không có máy thu hình cũng không có ai. Hắn trực tiếp phất tay nói rằng, không cần, ta không muốn lãng phí chính mình ăn trứng gà diện thời gian. Si Phong sau khi nói xong trực tiếp một tấm tay, không khí trong nháy mắt khóa kín Isamu Noguchi đầu. Sau đó dưỡng khí hút ra, sản sinh chân không. Ạch, Isamu Noguchi còn muốn nói chuyện kết quả nhưng phát hiện mình đột nhiên không thể thở nổi. Nỗ lực tránh thoát, hắn tuyệt vọng phát hiện chính mình lại không cách nào tránh thoát loại này tử vong ràng buộc. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, mở to mắt to không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Muto cùng Matsuzaki đều biết Si Phong ra tay rồi. Này Isamu Noguchi thực sự là muốn chết à, vốn là Kosei còn rất mạnh. Chính là đầu óc có chút vấn đề. Tin tức này phát đạt thời đại, hơn nửa tháng thời gian có thể biết bao nhiêu sự tình. Mà Isamu Noguchi tựa hồ cái gì cũng không biết. Isamu Noguchi duỗi ra một cái tay muốn chảo Si Phong. nhưng bởi vì khoảng cách đến quá xa, hắn tả diêu hữu hoàng lảo đảo một con ngã chổng vó ở trong đống rác. Vào lúc này Isamu Noguchi đã không có hô hấp, triệt để tử vong. Cũng thật là, Muto cùng Matsuzaki kinh dị nhìn Isamu Noguchi. Si Phong nói này đống rác là hắn phần mộ. Kết quả Isamu Noguchi thật sự chính mình đụng vào trong đống rác đi tới. Chính là tự tìm đường chết a. Được rồi, trở lại mau mau cho ta nấu diện. Lão tử chết đói. Si Phong khoát tay áo một cái, không có lại quản Isamu Noguchi. Cái tên này hay là ngày mai sẽ bị người phát hiện. Có điều cảnh sát cũng không tra được trên đầu hắn. Bởi vì không có bất kỳ vân tay cùng tranh đấu dấu vết làm Si Phong chuẩn bị trở về phòng làm việc. Thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa một vệt bóng đen cấp tốc cắt ra bầu trời đêm. Hướng về xa xa rời đi, anh hùng sát thủ. Si Phong trong lòng cả kinh. Anh hùng sát thủ đã đi tới Hosu City. Hai người các ngươi đi theo ta. Si Phong nhanh chóng hướng anh hùng sát thủ trước vị trí bay đi. Mười mấy giây sau liền rơi vào một cái máu me khắp người nam tử trước người Si Phong, sắc mặt có chút khó coi. Hắn lại không có phát hiện anh hùng sát thủ sẽ xuất hiện ở đây. Này trên đất nằm người chính là Tenia Ida Kaka. Tensei Ida, cũng chính là Ingenium. Si Phong giơ tay dùng không khí thao túng ngừng lại Ingenium dòng máu lưu động. Hiện tại Ingenium nằm ở hôn mê trạng thái, không cách nào hấp thụ cô xê bổ sung tề. Vừa vặn lúc này Muto cùng Matsuzaki hai người đến rồi. Si Phong lúc này quay về hai người nói rằng, các người đem hắn đưa đến bệnh viện. Trứng gà diện ta không ăn. Nói xong câu này, Si Phong trực tiếp đuổi theo anh hùng sát thủ tên rời. Đi quỹ ít, đi theo hiện tại hắn LV5 song cô xê. Còn có luyện khí 4 tầng thực lực. Đối phó Sten nên có thể. Coi như đánh không lại hắn cũng có thể rời đi. Sten am hiểu thể thuật. Cô xê chỉ có điều là để hắn càng thêm như cá gặp nước một ít. Nhưng ở hắn song cô xê dưới, mới có thể đối phó Muto cùng Matsuzaki không do dự. Trực tiếp gọi điện thoại cho bệnh viện, để cho bọn họ tới cứu người. Si Phong đuổi Sten 10 phút thời gian. Giữa hai người khoảng cách mới dần dần thu nhỏ lại. Không thể không nói, Sten tốc độ rất nhanh. Tuy rằng Si Phong không có đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, nhưng cũng rất kinh ngạc Sten tốc độ, người đâu? Si Phong rơi vào một chỗ từ lâu bỏ đi bên trong tứ hợp viện. Sten đột nhiên biến mất rồi. Trong thần thức cũng không tìm được Sten vị trí. Si Phong biết Sten tuyệt đối không có đào tẩu. Phòng chừng là phát hiện hắn. Vì lẽ đó trốn một nơi nào đó chưa hề đi ra. Đột nhiên một cây chủy thủ hướng Si Phong chân nhỏ phóng tới. Si Phong lắc mình né tránh, sau Sten nhanh chóng nhặt lên thanh chủy thủ kia. Sau đó rơi vào sân vuông trên nóc nhà nhìn Si Phong, ngươi là ai? Tại sao theo ta? Ste hỏi, hắn đối với cái này quấn ở đấu bồng đen bên trong người không rõ ràng lắm là ai. Nhưng trực giác nói cho hắn này thực lực cá nhân rất mạnh, anh hùng sát thủ Sten. Chúng ta rốt cục gặp mặt, Si Phong khẽ mỉm cười. Người đàn ông này mang cho hắn chấn động là khó có thể tưởng tượng. Thực lực sâu không lường được, ta biết ngươi sao? Sten hé mắt, lấy tốc độ của hắn đều không có tránh được đối phương truy đuổi. Có thể thấy được tốc độ của người đàn ông này lên cùng hắn không kém cạnh. Vừa nãy chủy thủ cũng không có thương tổn được hắn. Thực lực nên rất mạnh, hay là nhận thức đi. Thế nhưng ta đối với ngươi nhưng hiểu rất rõ. Si Phong không nhanh không chậm nói rằng, Sten... Nguyên danh Akaguro Kaizom, còn trẻ thời muốn trở thành cùng ô mai như thế người. Nhưng khi người dần dần lớn lên, thành thục sau đó, phát hiện xã hội hiện đại anh hùng thường thường không có thuần khiết tín ngưỡng. Liền ngươi đưa ra, anh hùng trở về, cái này khái niệm. Nhưng đáng tiếc chính là, không có bao nhiêu người có thể hiểu được ngươi, thậm chí không có ai ủng hộ ngươi. Làm Si Phong nói ra những này thời điểm, Sten con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới cái này nam tử xa lạ đối với hắn lại hiểu rõ như vậy. Có thể nói là, một châm thấy máu, đón lấy ngươi lựa chọn quét sạch phương thức này. Đến để xã hội tiến hành tỉnh lại, nói cách khác, ngươi cũng không phải là chưa từng có ôn hòa thử nghiệm. Nhưng bất đắc dĩ sức ảnh hưởng không lớn, không chiếm được người khác lý giải, liền đi tới này điều dính đầy máu tươi đường, Si Phong ánh mắt một lăng nói rằng. Thế nhưng, ngươi phương thức này là dị dạng, nếu như ngươi tư tưởng không như thế cực đoan cố chấp, ta tin tưởng, ngươi vẫn có thể là một tên hợp lệ anh hùng, mà không phải anh hùng sát thủ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.